Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 31, Busujima Ichiro, góc truyện audio.com. Nói như vậy, sau này hắn sẽ cùng cái này thiên sứ còn gặp mặt nhiều lần. Đến rồi, chính là chỗ này. Yuto chỉ vào trước mặt hai tầng phòng cho thuê nói, tiếp đó nhịn không được thở dài một hơi. Quả nhiên, ta ngay từ đầu liền hẳn phải biết phụ cận có phòng trọ chỗ cũng chỉ gần nhà ta tòa này phòng cho thuê. Không sai, Yuto mang Gabriel đến tòa nhà phòng cho thuê chính là ở giữa cách hai con đường mà thôi. Ngươi cũng ở tại nơi này phụ cận sao? Gabriel ngạc nhiên dò hỏi. À, đúng vậy à, cách nơi này hai con đường. Yuto gật đầu đáp, à, thật sự chính là trùng hợp à, không nghĩ tới chúng ta cư trú gần như thế. Gabriel khi nhìn đến ở đây sau đó cũng lập tức liền vui mừng đứng lên. Như vậy về sau liền thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Gabriel nở nụ cười, giờ khắc này nụ cười, rực rỡ nhường Yuto cũng nhịn không được mê thất ở đối phương trong tươi cười. Thiên sứ nụ cười sao? Yuto ngốc trệ lấy nhìn xem Gabriel nụ cười. Đáng ra hắn nên mang theo máy ảnh mới phải, Gabriel nụ cười này sau này sẽ rất khó gặp. Gabriel nở nụ cười, như vậy thì gặp lại ta đi trước chỉnh lý gian phòng đi, lần sau gặp lại a Amakawa đồng học. Gabriel sau khi nói xong, liền mang theo hành lý của mình tiếp đó hướng về lầu 2 đi đến. Thấy vậy Yuto cũng xoay người rời đi. Đây là một lần gặp gỡ bất ngờ, bất quá Yuto cũng không có quên mình hôm nay mục đích. Tại trên lầu, Gabriel nhìn xem rời đi Yuto, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Thật kỳ quái nhân loại, trong người lại có nhiều như vậy ma lực, là ma thuật sư sao? Bất quá trong người lại có tương tự quang minh chi lực lực lượng, hắn nhất định là người tốt. Nói xong, liền xoay người, mở cửa phòng đi vào. Khoảng một đoạn thời gian sau, Yuto đi đến Busujima gia tộc trang viên. Không giống như Shinomiya hay Yukinoshita dạng này quật khởi không đến 100 năm gia tộc, Busujima gia tộc thế nhưng là Nhật Bản chân chính truyền thừa hơn 600 năm gia tộc như vậy, nội tình thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là rất nhiều âm thầm cùng rất nhiều thế lực đều có chỗ liên hệ. Busujima gia tộc truyền thừa thời gian có thể cùng Amakawa gia tộc sánh ngang rồi. Bất quá Busujima gia tộc cũng không có giống như Amakawa gia tộc sở hữu cái gì siêu phàm lực lượng. Hai bên giống nhau đều ở quân sự có quyền thế tài chính các loại đều không thể cùng Yukinoshita hay Shinomiya so sánh. Khi đi đến Busujima nhà trang viên phía sau, Yuto liền nhìn thấy Saeko đứng ở trước cửa chờ đợi. Màu tím kimono giống như là yêu tinh giống như mê người, tóc dài màu tím không gió hơi hơi lay động, lộ ra càng thêm mỹ lệ, tinh xảo, dung nhan xinh đẹp mặt không biểu tình, như một vị băng sơn nữ thần một dạng. Saeko, sư phụ, nhìn thấy Yuto đến, Saeko thần sắc hiện lên một tia mừng rỡ. Để ngươi phải đợi lâu rồi, Yuto nhìn Saeko quan tâm nói. Không sao, ta cũng chỉ vừa mới đi ra không lâu. Saeko lắc đầu nói, mang ta đi vào gặp phụ thân của ngươi đi. Mời sư phụ đi theo ta. Nói xong, Saeko liền dẫn đầu đi trước dẫn đường. Yuto cũng nhanh chóng đi theo. Dọc đường đi, Yuto không khỏi quan sát xung quanh. Phải nói quả không hổ là đại gia tộc hào trạch sao, so với gia gia hắn trang viên còn muốn an toàn. Người hầu mặc dù không phải rất nhiều, nhưng chất lượng tuyệt đối là tốt nhất, thực lực đều không thể coi thường. Rất nhanh, Saeko liền mang theo Yuto đi tới đại sảnh. Một cái trung niên nhân mặc kimono đang ngồi đợi sẵn ở bên trong. Góc truyện audio.com, Busujima Ichiro, Busujima hiện tại gia chủ cũng là Saeko phụ thân, được vinh dự là Nhật Bản đệ nhất kiếm hào, thực lực đứng vĩ nhân cấp đỉnh phong, là một cái không thể xem thường nhân vật. Busujima Ichiro khi nghe nữ nhi nói đã bái một vị so với nàng trẻ tuổi hơn thiếu niên làm sư phụ để cho Ichiro cảm thấy rất hiếu kỳ. Busujima Ichiro tin tưởng nữ nhi mình không phải là loại kia dễ dàng bị lừa gạt thiếu nữ, người nàng bái sư tuyệt đối không phải hạng tam lưu nhân vật. Sau đó Busujima Ichiro liền cho người điều tra về Yuto, kết quả để cho hắn vô cùng giật mình. Amakawa Yuto, Amakawa nhà người thừa kế, Lương Sơn Bạc vị thứ 7 vĩ nhân, được mệnh danh trong lịch trẻ tuổi nhất vĩ nhân. Busujima Ichiro đối với Yuto rất hài lòng, tán thưởng, nhưng cũng không vì vậy mà hắn đồng ý cho mình duy nhất nữ nhi bị người cướp đi, cho nên mới có buổi gặp mặt hôm nay đây. Hân hạnh được gặp mặt Busujima tiên sinh. Amakawa, côn đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, trẻ tuổi như vậy liền trở thành vĩ nhân, Amakawa nhà có ngươi dạng này xuất chúng hậu bối cũng khiến ta phải ghen tị. Busujima Ichiro nhìn Yuto gật đầu nói, Busujima tiên sinh quá khen rồi, ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Yuto thần sắc không thay đổi nói, 13 tuổi liền trở thành vĩ nhân, ngươi vận khí cũng không bình thường tốt đâu. Busujima Ichiro nhìn hắn nói. Nghe vậy Yuto mỉm cười không nói gì. Nhìn Yuto một chút, Busujima Ichiro tiếp tục nói. Ta đã nghe Saeko kể lại mọi chuyện, nàng muốn bái ngươi làm sư phụ, không sai đi. Đúng thật là vậy, mặc dù ban đầu mục đích của ta cũng không muốn làm sư phụ của nàng. Yuto rất thành thực trả lời. Nghe vậy, Busujima Ichiro híp mắt nhìn hắn, thâm ý nói. Không nhìn ra, ngươi rất thành thực mà. Đương nhiên, ngài cũng không phải không biết mình nữ nhi là cỡ nào ưu tú. Nói xong, Yuto đem ánh mắt chuyển lên người Saeko. Nhìn thấy Yuto ánh mắt, Saeko lúc này gương mặt đỏ bừng, hơi cúi thấp đầu xuống. Người ánh mắt không tệ, Saeko mặc dù là nữ hài tử thế nhưng là cũng là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo, kiếm thuật của nàng thiên phú hoàn toàn vượt qua ta, cho nên đối với bái sư chuyện này ta không thể qua loa giải quyết được. Busujima Ichiro nghe vậy gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia tự hào, cách chương.